Tu La Vũ Thần, chương 2603, Hám Lợi Đen Lòng, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây cũng là cái kia ma binh sao? Sở Phong, tin tưởng ta, không cần cùng ta động thủ, bởi vì ngươi không thể nào là đối thủ của ta. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra. Thật sao? Sở Phong lạnh lùng cười một tiếng, cái kia tà thần kiếm thì là càng nắm càng chặt. Chuyện được đăng tại truyệncv.com, Sở Phong dừng tay. Nhưng vào lúc này, nữ vương đại nhân thanh âm chợt vang lên. Sở Phong, ngươi muốn giết hắn, không cần nóng lòng nhất thời, đợi ngươi trở thành chân tiên, sau đó là giết hắn cũng không muộn, huống chi ngươi bây giờ, đã được đến có thể trở thành chân tiên phương pháp. Không cần thiết vận dụng tà thần kiếm, lực lượng kiếm kia ngươi biết, khống chế không tốt, không chỉ có ngươi muốn chết, bách luyện phàm giới tất cả mọi người muốn chết. Nữ vương đại nhân nói ra. Nghe được nữ vương đại nhân lời nói, Sở Phong cái kia đã nhấc lên tà thần kiếm, là chậm rãi rơi xuống. Nữ vương đại nhân nói không phải không có lý, tà thần kiếm Sở Phong căn bản là không cách nào khống chế, trừ phi vạn bất đắc dĩ, nếu không. Vẫn là không dùng thì tốt hơn. Nghĩ đến đây, Sở Phong thì là xoay người lại, xem xét anh Minh Chiêu thương thế. Mà gặp Sở Phong buông xuống tà thần kiếm, hồn anh Tông Tông Chủ trên mặt đắc ý, là càng ngày càng đậm. Hắn một cách tự nhiên coi là Sở Phong sợ hãi hắn. Nhưng Sở Phong, lại căn bản không quản người bên ngoài thấy thế nào hắn chỉ lo lắng anh Minh Chiêu thương thế. Từ tiền bối, không cần lo lắng, anh tiền bối thương thế có thể chữa trị. Sở Phong nói với Từ Huân Y, thực sự, Từ Huân Y lúc đầu đối với anh Minh Chiêu thương thế vô kế khả thi, nghe được Sở Phong lời nói về sau, liền như là thấy được hy vọng đồng dạng. Cần người hỗ trợ. Sau đó, Sở Phong liền đem một tòa trận pháp bố trí phương pháp truyền thụ cho Từ Huân Y, website truyenitruyencv.com. Tòa trận pháp này cũng không phải là tầm thường chữa thương trận pháp mà là chuyên môn khu trục tà năng trận pháp nhằm vào anh Minh Chiêu thương thế đặc biệt hữu hiệu. Bởi vì anh Minh Chiêu cũng không phải là đơn giản bị thương mà là bị cái kia lực lượng tà ác chỗ xâm nhập cho nên mới sẽ như vậy. Chư vị, các ngươi thấy được lực lượng của ta, như vậy, ta liền muốn hỏi chư vị một vấn đề, nếu là ta hiện tại muốn giết các ngươi có ai có thể trốn được? Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra, cái này, nghe được lời này, tất cả mọi người là trong lòng căng thẳng, bởi vì lấy Hồn Anh Tông Tông Chủ thời khắc này thực lực như muốn giết bọn họ đích xác là dễ như trở bàn tay. Nhất là nhìn lấy hư không bên trên, cái kia còn đang cuộn trào ám hắc sắc khí diễm, bọn hắn mới kinh ngạc phát hiện, tất cả mọi người bọn họ đều giống như là bị vô hình lợi nhận gác ở trên cổ. Chỉ cần Hồn Anh Tông Tông Chủ sát niệm khẽ động, tất cả mọi người bọn họ đều phải chết, dù sao liền trong bọn họ mạnh nhất anh Minh Chiêu, đều không phải là Hồn Anh Tông Tông Chủ đối thủ, bọn hắn những người này, dựa vào cái gì cùng Hồn Anh Tông Tông Chủ chống lại. Chư vị đừng sợ, ta mặc dù có được giết chết các ngươi lực lượng tất cả mọi người, nhưng ta sẽ không giết rơi các ngươi bất cứ người nào. Bởi vì ta Hồn Anh Tông, chưa bao giờ nghĩ tới sát hại vô tội, chúng ta Hồn Anh Tông lúc đầu thiết lập mục tiêu cũng chỉ có một, là muốn tạo phúc bách luyện phàm giới chúng sinh, là muốn trợ giúp mọi người. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra, Tông Chủ đại nhân, chẳng lẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngài thực sự nguyện ý trợ giúp chúng ta tăng cao tu vi sao? Giờ khắc này, có rất nhiều người đều tin tưởng Hồn Anh Tông Tông Chủ lời nói, bởi vì bọn hắn cảm thấy Hồn Anh Tông Tông Chủ không có lừa gạt lý do của bọn hắn. Dù sao, nếu như Hồn Anh Tông thật là một cái ma giáo thế lực lời nói, đại khái có thể tại lúc này giết bọn hắn, không cần thiết lập lời nói dối này lừa gạt bọn hắn. Huống chi, cái kia lực lượng Hồn Anh đại trận, bọn hắn đều tận mắt thấy, đó là một cái thực sự có thể giúp người tăng cao tu vi đại trận. Đương nhiên, Hồn Anh Tông Tông Chủ sảng khoái nói. Người tông chủ kia đại nhân, hiện tại có thể dùng cái kia Hồn Anh đại trận trợ giúp chúng ta tăng lên một chút tu vi. Tông chủ đại nhân, nếu là ngài có thể trợ giúp ta tăng cao tu vi, ta nguyện ý gia nhập Hồn Anh Tông, thề sống chết hiệu chung với ngài. Tông chủ đại nhân, truyền thụ cho ta lực lượng đi, ta nguyện ý vì ngài làm trâu làm ngựa. Trong lúc nhất thời, vô số người cũng bắt đầu năn nỉ vào Hồn Anh Tông tông chủ, trợ giúp bọn hắn tăng cao tu vi, thậm chí vì tu vi, bọn hắn nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chư vị, không nên gấp, chúng ta bách luyện phàm giới tất cả mọi người, đều có thể tăng cao tu vi. Nhưng là ta có một cái thỉnh cầu nho nhỏ. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra. Hắn lời này vừa nói ra, Sở Phong cũng là đem ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Hồn Anh Tông Tông Chủ. Giấu đầu lòi đuôi cuối cùng muốn để lọt ra sao? Ngay cả nữ vương đại nhân, cũng là nhịn không được mở miệng. Nàng cùng Sở Phong một dạng, vẫn cảm thấy, Hồn Anh Tông không có khả năng thực sự biết vô duyên vô cớ trợ giúp mọi người tăng cao tu vi. Thậm chí, bọn hắn căn bản cũng không tin tưởng, Hồn Anh Tông thực sự có thể giúp mọi người tăng cao tu vi. Bọn hắn lập lời nói dối này, nhất định là có mục đích, nhưng bất kể là cái mục đích gì, cái này nhất định không là một chuyện tốt. Cho nên Sở Phong cùng Nữ Vương Đại Nhân đều rất muốn biết, cái này Hồn Anh Tông đến cùng có như thế nào dự mưu, bọn hắn tốn công tốn sức, đến cùng muốn làm như thế nào sự tình. Thế nhưng là người bên ngoài, lại căn bản không có giống Sở Phong nghĩ như vậy, bọn hắn đều coi là Hồn Anh Tông thật là muốn trợ giúp bọn hắn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bắt đầu trả lời xuống tới, rõ ràng Hồn Anh Tông Tông Chủ còn không có nói ra yêu cầu, nhưng là bọn họ liền bắt đầu đáp ứng, liền phảng phất để bọn hắn làm bất cứ chuyện gì, bọn hắn đều nguyện ý đồng dạng. Chư vị, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chính là làm phiền chư vị đem việc này khuếch tán ra, đem chuyện này truyền khắp bách luyện phàm giới các ngõ ngách, để bách luyện phàm giới tất cả mọi người biết việc này. Xem tại chu ien.thichhcode.net. Sau đó, mời người có năng lực trợ giúp một chút thực lực nhỏ yếu người tới chỗ này. Ta hy vọng lần sau Hồn Anh Đại Trận vận chuyển thời điểm, bách luyện phàm giới tất cả mọi người, đều có thể có được Hồn Anh Đại Trận trợ giúp. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra, chỉ là thế này phải không, yên tâm chúng ta nhất định sẽ làm theo, để bách luyện phàm giới tất cả mọi người, đều chiếm được sự giúp đỡ của ngài. Đám người một hơi đáp ứng, đối với yêu cầu này, hoàn toàn không có mảy may chần chờ. Lão nạp muốn hỏi, cái này Hồn Anh Đại Trận, đối với chân tiên cảnh người có trợ giúp sao? Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Hồn Anh Đại Trận, có thể làm cho tất cả mọi người đều chiếm được cực lớn được lợi, bất quá căn cứ thiên phú khác biệt, cái này được lợi cũng là có khác biệt. Nhưng không thể nghi ngờ là, tất cả mọi người cũng tìm được lợi, về mặt tu vi đều sẽ có chỗ tăng tiến. Cường điệu một lần nữa, ta nói chính là tất cả mọi người, cho nên tự nhiên cũng liền bao gồm chân tiên cảnh người. Nhưng là chân tiên cảnh người, khả năng liền sẽ không trực tiếp tăng cao tu vi, nhưng đều sẽ đạt được cực lớn thu hoạch, chí ít sẽ vì chư vị ngày sau tăng cao tu vi, đánh xuống cơ sở. Hồn Anh Tông Tông Chủ nói ra, được chuyện này ta Phật Quang Thiên Tự giúp. Phật Quang Thiên Tự Phương Trượng nói ra, sau đó Trượng Kiếm Tiên Môn Trưởng Giáo cũng là đáp ứng xuống. Hai cái này, nguyên bản cùng anh hùng thành liên minh, vốn muốn cùng một chỗ diệt trừ Hồn Anh Tông nhất đẳng thế lực. Vậy mà vì tăng lên tu vi của mình, thực sự đứng ở Hồn Anh Tông bên này. Mọi người nhớ thanh sau mỗi chương truyện và đánh giá tốt cho mình, thấy hay thì nhớ chia sẻ cho mọi người cùng đọc. Cách chương.